Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2287. Đệ 2287 chương Vô Phúc Tiêu Thụ. Tiêu Mạc Ninh đem tên kia lão bản giết chết sau, lại điều động thủ vệ đội bốn phía điều tra nô lệ thị trường một phen. Toàn bộ nô lệ thị trường bị nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Tên kia lão bản phía sau thế lực lớn bối cảnh cao tầng đã biết chuyện này tức giận không thôi. Phía trước ám thảm thực vật kiếp sự tình còn chưa cấp một cái cách nói. Hiện tại Tiêu Mạc Ninh cư nhiên đem người của hắn đánh chết. Vì thế lập tức đối Tiêu Mạc Ninh tạo áp lực, nô lệ thị trường cũng tạm thời đình chỉ mua bán. Đại gia đối Tiêu Mạc Ninh cầu oán hận rất sâu. 7 ngày sau, đánh chết Tiêu Thiện Long người còn không có bất luận cái gì tin tức cùng tung tích. Làm Tiêu Mạc Ninh lại có muốn phát điên ý tưởng, hắn suy nghĩ sâu xa rất nhiều liền rời đi nô lệ thị trường. Cũng đi lĩnh chủ phủ ngoại một chỗ mật địa muốn thỉnh một khắc danh bói toán đại sư ra tay bạc. Thượng một quẻ, Tiêu Mạc Ninh đi rồi. Những cái đó thủ vệ đội cũng rút lui nô lệ thị trường. Vô luận nói như thế nào, nô lệ thị trường đại bộ phận sinh ý vẫn là thuộc về thứ năm thành chủ phủ. Chỉ có thiếu bộ phận là nhường ra đi cấp mặt khác thế lực lớn phân một ly canh. Bởi vậy lại nháo đi xuống tổn thất lợi hại nhất vẫn là Tiêu Mạc Ninh. Lại qua 3 ngày, nô lệ thị trường sinh ý bởi vì phía trước sự tình tiêu điều không ít. Rất nhiều cửa hàng người đều uể oải ỉu xìu hoặc là khắp nơi la cà. Đề phòng cũng lơi lỏng rất nhiều. Hôm nay ban đêm, Ngô Thanh Thiển mấy người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở nô lệ thị trường. Cùng sử dụng độc phấn đem toàn bộ nô lệ thị trường thủ vệ mê choáng. Nhỏ giọng vô tức đem từng nhà cửa hàng ám thực toàn bộ thu vào tới rồi tiểu tháp không gian. Đương nhiên, mặt khác bị bắt lại bán nô lệ, Ngô Thanh Thiển mấy người cũng toàn bộ thuận tay cứu. Hơn nữa người tốt làm tới cùng, còn giải trừ bọn họ trên người trói buộc phong ấn. Chờ ngày hôm sau chờ nô lệ thị trường thủ vệ nhóm phát hiện đã vì khi đã muộn. Toàn bộ nô lệ thị trường nô lệ một cái không lưu toàn bộ biến mất. Tin tức truyền cho Tiêu Mạc Ninh khi, hắn còn ở bái phòng vị kia bói toán đại sư. Xem xong tin tức sau, nhịn không được tức giận đến một búng máu phun tới. Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Tiêu Mạc Ninh trong miệng phẫn nộ 10 phần gầm nhẹ, từ làm được thành chủ sau, hắn thật không có như vậy nghẹn khuất quá. Nếu là hiện tại biết địch nhân là ai, hắn cũng không có như vậy làm giận cùng phẫn nộ, để cho hắn nghẹn khuất chính là hiện tại địch ở trong tối hắn ở minh. Hắn liền chân chính địch nhân là ai cũng không biết, muốn phát tiết đều không có đối tượng. Tiêu Mạc Ninh là phi thường thông minh giảo hoạt người, trải qua đấu giá hội thượng biến mất người, cung điện đầu sỏ gây tội, giết chết Tiêu Thiện Long tam sự kiện. Hắn phát hiện mỗi lần tin tức thượng xuất hiện người đều là bất đồng. Bây giờ còn có cái gì không rõ? Đối phương tuyệt đối có được rất mạnh thuật dịch dung. Dung mạo cùng khí tức hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Liền hắn đều phân biệt không được. Tiêu Mạc Ninh đối diện ngồi một người nhìn qua cơ trí râu bạc trắng lão giả. Hắn nhìn Tiêu Mạc Ninh muốn bắt cuồng bộ dáng nhàn nhạt mở miệng. Tiêu thành chủ, tạm thời đừng nóng này. Đại sư, thỉnh vì ta ra tay bói toán một lần. Người muốn đồ vật ta đồng ý. Tiêu Mạc Ninh khẽ cắn môi nói. Râu bạc trắng lão giả trong tay nhiều ra mấy cái đặc chế ô tệ. Ở trên bàn rất có quy luật đong đưa đẩy diễn lên. Qua ước chừng một canh giờ, râu bạc trắng lão giả lắc đầu. Tiêu thành chủ, người đồ vật xem ra lão phu vô phúc tiêu thụ. Ngươi muốn truy tra người thiên đạo khí vận quá cường, lão phu nếu là tiết lộ bí mật chắc chắn lọt vào phản phệ. Ngươi vẫn là mời trở về đi, đại sư. Chẳng lẽ ngươi còn sợ những người đó không thành? Tiêu Mạc Ninh ngẩn người mở miệng. Vị này đại sư chẳng những tinh thông bói toán sư, vẫn là một người vĩnh hằng cảnh tu vi cường giả, bình thường thích vân du tứ hải. Lần này trùng hợp đến hắn địa bàn. Đối phương bói toán kết quả là Tiêu Mạc Ninh dọ thám biết địch nhân lớn nhất cơ hội. hắn không nghĩ buông tha. Hết chương.